Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 434. Bỗng nhiên, đến lúc này, Bách Linh Vĩ lại gầm lên. Thế nhưng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy thì đã thắng. Kiếm tinh ta không đổ, tự có lý do của nó. Sau đó, hắn chỉ những trọng phạm trước mặt nói ra. Ngươi phải cứu những người này, ta bắt bọn chúng khai đao. Ngươi lại có thể bảo hộ được bao nhiêu đứa chứ? Kiếm vương nghe lệnh giết cho ta. Dù hắn thắng toàn cục cũng không thể để hắn sống tốt. Ok. Sáu vị kiếm vương Bách Lý Gia hét lớn rồi lập tức cùng nhau đồng thủ. Khi thế cường đại như gió dục mây vần, uy hiếp khắp nơi. Thượng Quan Phi Vân ngay từ đầu có chút cho dự, không biết nên gia nhập bên nào. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình từng có oán niệm có xích mích với Trác Phàm, đến bây giờ hai bên vẫn còn hờn dỗi nhau, liền dứt khoát gia nhập vào hàng ngũ kiếm vương Trung Châu, cùng đi đổ sát những trọng phạm kia. Đám người đang thanh sinh tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Cầm sát kiếm vương lợi dụng bên cạnh Bách Vĩ không ai bảo hộ, áp sát hắn, túm lấy cổ hắn quát to: Bách Vĩ, nhanh kêu bọn họ dừng lại. Bách Vĩ cười lạnh: không dừng được, cho dù khó chết ta cũng phải nhìn thấy Trác Phàm thua ta một lần. Đại cục không thắng được, nhưng khiến hắn phải tiếc nuối việc gì đó cả đời cũng tệ. Ha ha ha. Ánh mắt hắn không có chút nào sợ sệt, đúng như con bạc không còn gì để mất, làm cho cầm sát kiếm vương không biết nên làm như thế nào. Những kiếm vương nghe lệnh Bách Linh Vĩ hoàn toàn đến từ chỉ thị của Bách Linh Thiên. Bản thân không quan tâm sự sống chết của vị thừa tướng này, thậm chí không quan tâm sinh tử của hoàng đế. Cho nên chỉ cần hắn không hé miệng, bảy người kia sẽ không dừng lại. Cầm sát kiếm vương đầy lo âu nhìn Trác Phàm, chỉ biết thở dài một hơi. Tuy vị hắc dạ ma quân này thực lực cường hãn, cho dù mấy kiếm vương liên thủ sợ cũng làm gì được hắn, nhưng bây giờ bọn họ đang phân tán ra giết người. Trác Phàm lại không biết thuật phân thân, làm sao thể bảo hộ được nhiều người như vậy chứ? Trong số kia có vài người được hắn coi trọng, chỉ cần tử thương một hai người thôi thì trong lòng hắn nhất định sẽ lưu lại bi thương mà cả đời khó thể tan biến. Cầm sát kiếm vương lập tức nhấc chân, trợn mắt phóng đến muốn giúp đỡ chống cự một phen. Đã thân sinh cùng tiểu vấn tiên thì đã sớm xuất động. Có điều cùng là kiếm vương, mấy người kia động trước bò động sau, tất nhiên trễ một bước. Sức gió cường đại bức thẳng tới Mộ Dung Tuyết. Bách Lý Ngự Vân lộ ra nụ cười dữ tợn, uy thế khủng bố tác tới mặt Lăng Văn Thiên. Bách Lý Ngự Vũ thỉnh thoảng liếc qua nhìn Trác Phàm, thấy anh không có động tác gì, trong lòng mới hơi trấn định, có thể giết. Nàng không muốn bởi vì giết người không nên giết mà trở mặt với Trác Phàm. Sát khí mãnh liệt trùm tới, mỗi người đều có cảm giác được tử vong đang tới gần. Mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm xem anh sẽ cứu người như thế nào. Thế nhưng kỳ quái là Trác Phàm cứ bình thản đứng ở nơi đó, tự như việc không liên quan gì đến mình, không có vẻ như muốn xuất thủ. Thay thế, tất cả mọi người đều muốn thật sự hòa khóc. Đại ca, có mấy ngày tới cứu chúng ta sao? Hay là chỉ tới gáy cho vui mấy câu vậy chứ? Âm âm âm. Đột nhiên từng tiếng nổ tung bên tai mọi người. Ngay sau đó, bảy vị kiếm vương cùng nhau bật lui lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này, trước mặt là bảy đạo nhân ảnh đang cản trước mặt bọn họ. Bên cạnh Mộ Dung Tuyết, một nam tử thân mặc áo bào đỏ, bên hông đeo một khối lệnh bài hỏa vân, lo lắng hỏi: Tuyết Nhi, không sao chứ? Mộ Dung Tuyết thấy hắn, không khỏi vui vẻ kêu lên: Đại ca! Thượng Quan Phi Hùng, Thượng Quan Phi Vân nghiến răng nghiến lợi hét lên. Thượng Quan Phi Hùng ôm quyền cười nói: Phi Vân, trăm năm không gặp, có mạnh khỏe hay không thế? Thượng Quan Phi Vân trên dưới dò xét hắn, thấy bên hông hắn có treo một khối ngọc bài có đồ án sơn phong. Lão cha, vào bắt đi cảnh thiên cho ta, ta có chút nợ cũ phải tính với hắn. Được, nhớ cẩn thận đó, ta cũng có nợ cũ với hắn, nhường hắn cho ta đi, giờ cái gì chứ, vì ta mạnh hơn người. Được, được rồi. Trác Phàm vẫn bất động, tất cả mọi người lại hoàn toàn ngơ ngẩn, bởi vì mấy bóng dáng quen thuộc kia bọn họ đã trăm năm không gặp. Những ca thủ biến mất trăm năm tái hiện giang hồ làm bọn họ kinh dị vô cùng. Những đệ tử Thiên Ma Điện dò xét bảy người thật kỹ, đồng thời hớn hở ra mặt, hân phấn kêu lên: Năm vị pháp vương cùng Nhật Nguyệt song thủ Thiên Ma Điện chúng ta rốt cục cũng xuất hiện rồi. Cao thủ tề tụ, trận quyết đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Phiêu! Ba người đang thân sinh đang cấp tốc lao về phía trước cứu viện đột nhiên dừng lại, trong mắt tản ra một tia kinh dị. Một dấu liệt thường có phía hùng phụ tử Âu Dương Lan Khiêm đều tới, còn thêm ba đại cao thủ đã biến mất trăm năm nay lại là pháp vương của Thiên Ma Điện sao? Khó trách. Lông mày run lên, Đại Thần Sinh quay đầu lại nhìn một cái, khẽ cười một tiếng. có trách lão tử quỷ ngươi vô duyên vô cớ lại còn Thiên Ma Điện lăn lộn cùng một chỗ, thì đó là có giao tình với Mộ Dung Điện. Làm sao thế? Lão bằng hữu tìm tới cửa, lão phù cảm thấy có thể, tự nhiên phải nể mặt. Hoặc kê cười cười, cái mũi hèm rượu của Tử Cấm Tiên hơi co đầu một chút, lộ ra tươi cười vui vẻ. Hai người đã thân sinh thấy thế, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Tử Cấm Tiên mặc dù là kiếm tinh kiếm vương, nhưng thân tại tạo doanh tâm tại hán, ý là người ở kiếm tinh nhưng tâm ở nơi khác. Quan hệ đối với Mộ Dung gia vẫn luôn rất tốt. Có lẽ ngay từ ban đầu khi hắn đáp ứng gia nhập hàng ngũ kiếm tinh kiếm vương cũng đã có tính toán yểm hộ Mộ Dung gia. Dù sao thì nếu là có một ngày kiếm tinh thực sự công hãm Nam Châu, hắn thân là kiếm vương có thể ra tay bảo hộ Mộ Dung nhất mạch. Bấy là kiếm vương của kiếm tinh chống lại Nam Phát Vương cùng Nhật Nguyệt Song Sứ của Thiên Ma Điện, lực lượng song phương không cân xứng, nhưng ba người đã thực sinh phản bội đã nhất thời khiến cao thủ phía kiếm tinh như tuyết rơi còn thêm xương giá, nhất thời rơi vào hạ phong. Mắt thấy cảnh này, hoàng đế Bát Lý Kinh Thế nhíu mày, lần đầu tiên trong đời mất đi phương hướng, vội vàng nhìn về phía Bát Linh Vĩ nói ra: Kinh Vĩ, nên làm thế nào cho phải đây? Bệ hạ yên tâm, chúng ta còn chưa tới sân cùng thúy tận. Mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, Bát Linh Vĩ sắc mặt âm trầm, nghĩ nhắc rằng sau đó ngửa mặt lên trời thét dài rống dậy thành tiếng: Kiến tình tướng sĩ nghe lệnh, công cho ta chém giết bọn họ, một người cũng lưu lại. Bao bao vừa dứt lời liền nghe từng đạo tiếng thét dài rống dịch đột nhiên phát ra, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất một mảnh đen kịt ầm ầm dâng trào, hàng ngàn cao thủ kiếm tinh liên tiếp phóng về trung tâm đế đô vây quanh đó, sát khí ùn ùn kéo dài càng là phô thiên cái địa áp về phía các góc cách nơi này, mục tiêu chỉ thẳng vào đại sử phạt ở trung ương chỗ mọi người Trắc Phàm đang đứng. Quả nhiên là một cái bẫy dụ địch. Lỗ tai khẽ dịch dịch, khóe miệng Trắc Phàm nhếch lên không nói gì. Đám người đã thật sinh thì trong lòng cả kinh, nhìn về phía cao thủ xuất độc bốn phương, dưới chân đạp một cái, đồng loạt đi tới bốn phía hình đài, đem mọi người bảo hộ ở bên trong, một đôi mắt lạnh cũng nhìn chằm chằm ra bốn phía chung quanh. Dân chúng đế đô nhìn thanh thế sát khí ngút trời này cũng không nhìn được mà hít một hơi không khí lạnh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, kinh hô gấp gáp tản ra tứ phía, một trái tim đập bình bịch như sắp nhảy ra ngoài. Muội muội đó chứ, chúng ta bất quá là đến xem náo nhiệt, trêu ai chọc tới ai chứ, hết lần này tới lần khác lại gặp phải đại loạn như vậy. Ta thì kiếm vương nội đấu không nói, ngay cả đại quân đế quốc cũng hợp lại đây, rất có thể sẽ đổ sát cả thành. Ông trời phù hộ, chúng ta cũng không muốn bị vạ đây đâu đó. Trong lòng một trận kêu rên, dân chúng ôm đầu chạy trốn, trao giấc bách không thấy đâu nữa. Những quân tướng kiếm tinh cũng không đem những con kiến hôi này đỡ trong lòng. Một tiếng của họ rất rõ ràng chính là đám người phản nghịch Thiên Ma Điện. Âm âm, khí áp khủng bố từng bước tới gần, đám người Thanh Sơn Sinh nhìn một mảnh đen kịt kia, sắc mặt cũng càng lúc càng thêm trầm trọng. Trác Phàm hít sâu hơi, khóe miệng nhếch lên rồi thản nhiên tự đắc. Một màn này hình như rất quen thuộc, trăm năm trước hình như cũng đã xảy ra nhỉ. Đúng vậy, Trác Hoàng gia, chiêu này là kế năm đó ngươi dùng để đối phó lã tổ tông chúng ta, lần này ngược lại là đối phó với ngươi. Lạnh lùng cười, Bát Linh Vĩ lộ ra đường không tà gì. Cho dù hôm nay đế quốc bị diệt, Nam Châu không còn, nhưng đầu của ngươi, bổn tướng nhất định phải lấy. Tuy nói hiện tại đại quân Nam Châu xâm phạm đế quốc ta bốn bề thọ địch, nhưng trước khi bọn họ tới đây, chí sợ các ngươi đã xuống Hoàng Tuyền rồi. Nghe đời này, Trác Phàm miếng cười từ chối cho kiến. Mấy vị kiếm vương, tôi coi phi vân thì lộ ra nụ cười dữ tợn, bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, cho dù hôm nay kiếm tinh bị diệt, chỉ cần có mấy người chúng ta ở đây là đánh tiếp một cái thùng sắt giang sơn cũng thành vấn đề. Cùng lắm thì lại kinh doanh thêm mấy ngàn năm nữa lại là một cái kiếm tinh mới. Nhưng một khi các cao thủ các ngươi chết trận ở chỗ này, cho dù là giang sơn bằng sắt thép cũng phải đánh mất. Giờ này khắc này, thắng bại vẫn còn chưa biết được đâu. Thưa có phi hùng, phi vân, ngươi không khỏi quá cao hứng sớm rồi đó. Có thể lấy được đầu chúng ta hay không vẫn còn là một ẩn số đó. Kinh thường bĩu môi, Thưa có phi hùng lạnh nhạt cười. Nhưng không được cười to một tiếng, Thượng Quan Phi Vân mặt đầy châm chọc. Nếu là người khác lúc này kêu gào hai câu thì cũng thôi đi, ngươi một tên bại tướng giữa tay bổn vương có tư cách gì mà nói như vậy chứ? Đại ca, ngươi hồ đồ rồi, vẫn là để bổn vương bắt đầu từ ngươi trước đi, làm gương cho những kiếm vương khác. Vừa dứt lời, Thượng Quan Phi Vân nhất thời đạp dưới chân, dẫn đầu ra tới chỗ Thượng Quan Phi Hùng. Các kiếm vương còn lại cũng đồng loạt đuổi theo. Phi Vân, sĩ biệt ba ngày, khi gặp lại nhau phải lau mắt mà nhìn, đạo lý này người không hiểu hay sao? Ở phương kia, Thượng Quan Phi Hùng cũng hét lớn một tiếng, đột nhiên lao về phía trước. Bọn bộ du lịch thì gắt gao lao theo, nhào nhào cùng đối thủ mình giao thủ. Toàn chốc thiên lôi câu độc địa hỏa, 14 cổ khí thế cường đại hung hăng đụng vào nhau, khiến cả thiên không đều không ngừng rung rẩy. Hỗn chiến giữa các cao thủ cấp kiếm vương nhất thời triển khai. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thần Quân Phi Vân cùng Thượng Quân Phi Hùng hai người đều dùng kiếm kình trùng thiên. Hai đạo hồng mang khí hướng tiêu hãn hung hăng đối mặt với nhau, nhất thời phát ra uy thế cường hãn. Khóe miệng Thượng Quân Phi Vân lộ ra vẻ khinh biệt, trong mắt đều là khinh thường, nhưng làm hắn trăm triệu lần không bị tới chính là âm một tiếng, một đạo kiếm kình chợt xuyên qua bên cạnh hắn. Toàn bộ ống tay áo của hắn nhất thời ở trong ánh mắt khó tin của hắn bạo liệt bay ra tứ phía. Một cổ kình khí cũng xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn, làm cho thân thể hắn không ngừng run rẩy lùi về phía sau, sắc mặt đỏ lên, một tia máu đỏ thẫm không tự chủ được mà tràn ra, môi không ngừng run rẩy. Thượng Quan Phi Vân khó thể tin nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Thượng Quan Phi Hùng, lẩm bẩm thành tiếng: cái này làm sao vậy chứ, ta lại thua ngươi trong một chiêu sao? Từ nhỏ đến lớn Thượng Quan Phi Vân ta đều là người thắng, chưa từng thua ngươi, lần này là vì sao? Phi Vân, ta đã sớm nói sĩ biệt ba ngày, khi gặp lại phải lau mắt mà nhìn. Khóe miệng hơi vểnh lên, Thượng Quan Phi Hùng cười khẽ: trăm năm qua người lo tranh quyền đoạt lợi, trăm phương ngàn kế đoạt vị trí Đông Châu, lã phù thì tĩnh tâm ngộ đạo, tìm hiểu trùng thiên kiếm, không để ý tới phàm trần thế tục. Thiên phú của người ở trên ta, nhưng tâm của người lại không tỉnh, thần lại không ngưng, trăm năm không có chút tiến triển nào, trên lịch nơi này người có rõ hay không? Da mặt không ngừng co giật. Thượng Quan Phi Vân hung hăng trừng mắt nhìn thân ảnh đại ca ở phía trước, lại hệt để nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là vẻ không muốn tin tưởng. Không có khả năng, Thượng Quan Phi Vân ta trên các phương diện đều mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi làm gia chủ, trong lòng ta một vạn cái không phục, nhưng tại sao bây giờ ngươi lại vượt qua ta chứ? Ta không tin, ta không tin. Thượng Quan Phi Vân còn đang đỏ mặt tía tai rống lên, nhưng lại có một tiếng nổ lớn trong nháy mắt vang vọng bên tai hắn. Ngay sau đó một bóng đen hiện lên, sắc mặt Bách Lương Vân cháy đen, miệng phun máu tươi té xuống bên cạnh hắn, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, trong mắt đều là kinh dị. Làm sao có thể chứ, công lực của bộ dung điện sao lại mạnh hơn nhiều như vậy chứ? Bách Lương Vân, trận chiến giữa Bách Bạc Kiếm Tôn cùng quái nha đầu ba năm đó, ta cùng ngươi đều có mặt, chẳng lẽ thực sự không cảm ngộ được cái gì sao? Một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên, một dung điện tức thời xuất hiện trước mặt bọn họ, trong mắt tản ra bi sắc nhàn nhạt. Đáng buồn, thân là một võ đạo tu giả, cư nhiên không tự trên người một võ giả cường đại chân chính, nhìn thấy chỗ cường đại của nó. Các ngươi thật sự là người của Bách Lý Gia sao? Mặc dù về thiên phú, mỗi người các ngươi đều chạy huyết mạch cường đại của Bách Bạc Kiếm Tôn, thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có ai chân chính truyền thừa chấp nhất cả đời đối với võ đạo của hắn. Các ngươi không một ai giống hắn. Ánh mắt khỉ lại một chút, Bách Lương Vân gắt cao nhìn chằm chằm thân ảnh đỏ thâm phía trước, trong mắt mang theo chút kiên kỵ cùng sợ hãi. Thượng Quan Phi Vân vừa thấy cũng càng thêm kinh hãi. Như thế nào chứ, đồng dạng là cao thủ kiếm vương, ngươi lại dễ dàng bại trận dưới tay bộ dung địch như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Bởi vì bọn họ đã không còn ở cấp kiếm vương. Trong mắt lạnh ra ngưng trọng thật sâu, Bách Lương Vân nghiến răng nặng nề nói: năm đó sau khi là Tô Tông đại chiến linh thú cựu cấp, ta liền cảm giác ánh mắt ba người bọn họ xuất hiện biến hóa, từ một cảnh giới cá người đề cao lên rất nhiều. Quả nhiên biến hóa này trăm năm sau xuất hiện, thông qua trăm năm tu hành, bọn họ dĩ nhiên đã lên một tầng cao mới, đã vượt qua kiếm vương. Cái gì? Không khỏi cả kinh, Thượng Quan Phi Vân lại nhìn về phía Thượng Quan Phi Hùng, lại chỉ thấy khóe miệng hắn vẫn lộ ra đường cong lạnh nhạt như trước. Trong ba người chúng ta, lã phu vẫn là người yếu nhất, thiên phú của lã phu vẫn ngu dốt như trước, không có gì biến hóa. Chẳng qua tâm tình lã phu đề cao đối với tìm hiểu trùng thiên kiếm đạo, tự nhiên có một phen hiểu biết khác. Hiện tại ngươi nên biết võ đạo, võ đạo, võ ở phía trước, đạo ở phía sau, từ võ đến đạo mới là trọng yếu nhất. Ngươi tâm không trầm ngưng, mặc dù võ có cao cường cỡ nào, làm sao thể theo kịp đạo chứ? Râu không ngừng hung hăng run rẩy, Thượng Quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trái tim cũng liên tục chìm xuống, bởi vì hắn đã phiền ra chỉ đối mặt với vị đại ca của mình đã từng khinh thường này, bất tri bất giác hắn đã tụt về phía sau rất nhiều. Cái gọi là cơ hồ là nghiêng về một phía. Có ba tồn tại vượt qua cấp bậc kiếm vương như một dũng địch ra tay, bảy đại kiếm vương của kiếm tinh đã hoàn toàn không thể ngăn cản, từng bước lùi về phía sau, ngay cả tư cách đánh ngang tay cũng không có. Mà gót sắt kiếm tinh mặc dù cũng đang không ngừng hướng về trung tâm đại sử phạt trùng kích, thế nhưng có ba người đã sơ sinh ở phía trước ngăn cản, trong chốc lát những người đó cũng không thể tới được nơi này. Chỉ là ngay cả ba người đã sơ sinh cũng tuyệt đối không nghĩ tới Ba Lã Gia Hỏa, một du lịch này không biết đã xảy ra chuyện gì, trăm năm nay dĩ nhiên lại có tiến triển để vượt qua bọn họ rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho mọi người vừa kinh vừa kỳ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thác Phàm cũng tràn đầy kinh dị. Rất hiển nhiên ba người kia một lần nữa trở nên mạnh mẽ có liên quan đến tiểu tử này. Kinh vĩ, song phương đều là cao thủ cấp kiếm vương, vì sao đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy chứ? Chúng ta sắp không thể chống đỡ được nữa. Bách Lý Kinh Thế nhìn tất cả, đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Bách Lương Vĩ. Nếu cao thủ kiếm vương không xong, lợi thế để chúng ta có thể đối phó bọn họ sẽ càng ít đi. Lông mày không ngừng run rẩy, sắc mặt Bách Lương Vĩ âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Lôi Âm đã không ngừng nổ vang ở phía sau. Sâu trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, tựa hồ như đang chờ đợi một cái gì đó. Âm âm, từng đạo lôi xà tán loạn giữa mây, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, phản phất như giả thú tê minh. Đêm bầu trời nơi phương xa chiếu rọi sáng rực, nơi đó chính là nơi Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên, thành của Kiếm Tinh Đế Quốc Bế Quan. Tuy rằng hiện tại ở quảng trường Đế Đô, tiếng hô hét chấn thiên, từng đạo thanh âm khí bạo cường đại, cơ hồ đem lỗ tai mọi người nhồi đầy, làm cho bọn họ không nghe được những tạp âm khác. Nhưng trên đài xử phạt, Trác Phàm vẫn lắng lặng đứng sừng sừng ở giữa, tựa như không nghe thấy gì, chỉ là hướng thẳng về phía sấm sét kia, giống như Bách Linh Vĩ tựa hồ cũng đang chờ đợi cái gì đó. Wow! Một đạo rồng gầm chấn động thiên địa, đã thật sinh vô tay đen, mấy ngàn các thủ trước mặt hắn, dưới một đạo khí kình này nhất thời hóa thành tro bụi. Từng đạo âm thanh vang dội hiện ra, thất âm vô hình kiếm của Cầm Sắc Kiếm Vương đem hết thảy mọi thứ trước mặt đánh giết, chỉ còn cạnh bã. Tổ Kim Tiên phun ra một ngụm rượu mạnh, biển lửa đầy trời trong những mắt, đem thiết kỵ trước mặt hóa thành hư vô, tan thành bê khói. Ba người hợp lực ngăn cản ngàn vạn đại quân kia công tới, sắc mặt trang nghiêm một mảnh, biết rõ Trác Phàm ở nơi đó lười biếng nhưng cũng không có oán hận gì, bởi vì trong lòng họ đều rõ ràng, vương đối với vương, tướng đối với tướng, đối thủ ám dạ ma quân đang chờ đợi còn chưa xuất hiện. Âm âm, một đạo tử lôi hiện lên, tức nhi một cước cắm về phía Bách Lương Vũ ở phía đối diện. Bách Lương Vũ vùng tay đỡ, âm một tiếng, hai người vừa chạm liền tan, lại liều mạng một trận. Hồng Hằng nhìn chằm chằm tiểu cô nương tóc tím này không buông, Bách Lương Vũ đã có chút thở hồng hộc, trong lòng oán thầm, tiểu tử thúi kia đến tận cùng là từ đâu mời chào được cao thủ quý gì như vậy, tuổi tác không lớn, thực lực lại biến thái như vậy. Ta còn suy nghĩ thời điểm đánh cho tiểu tử kia một chút mặt mũi, nhường nhá đầu này một bước ứng phó một chút là được. Nhưng hiện tại xem ra những phiền não lúc trước của mình thực sự là đã lo lắng nhiều. Nhá đầu này hung ác như thế, nhường cái gì chứ? Phóng chừng lão đương sơ suất một chút liền phải ăn quả đắng. Nhà nhà, tiểu tử kia trước khi hành động không có phân phó với thú hạ xuống tay với lão đương nhẹ một chút hay sao? Một chút cũng để ý tình nghĩa ngày xưa sao? Vũ tỷ, nhưng mà nàng con đang thầm hận trong lòng, thiếu nữ tóc tím ở phía đối diện đã cười hì hì, trêu chọc nói, đã lâu không gặp, thành thủ vẫn rất giỏi đó nha. Hả? Bất giác khừng lại, Bách Lương Vũ nhìn nàng thật sâu, ngươi là như thế nào thế, không nhận ra sao, ngươi còn từng giả làm mẹ ta đó, tước nhi. Không khỏi chấn động, Bách Lương Vũ nhất thời nhớ tới, gắt cao nhìn chằm chằm nàng, khó thể tin nó ra. Cư nhiên đã lớn như vậy, công lực cũng thâm hậu như vậy, thật sự là giống như cha ngươi, nhìn thế nào cũng không giống người. Ta vốn không phải là người mà. Trong lòng âm thầm cười, tất nhiên từ chỗ ý kiến khẽ cười. Vũ tỷ, trước khi chúng ta cũng ở chung một khoảng thời gian, ở chung cũng không tệ. Chúng ta cũng vẫn coi ngươi là người một nhà. Hiện tại Kiếm Tinh sắp xong rồi, không bằng ngươi đi qua chỗ chúng ta đi, thấy như thế nào? Đừng nói bậy, Kiếm Tinh chúng ta sẽ không xong. Lông mày run lên, Bách Lý Ngự Vũ đầu tiên là giận dữ mắng một tiếng, sau đó liền nhíu mày ủ rũ rồi đang do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao nàng cũng là người của Bách Lý gia, những người khác cho dù phản bội cũng không có gì để nói, nhưng nếu nàng vô duyên vô cớ đổi phe, trong lòng thủy chung vẫn có chút băn khoăn. Dù sao đội tổ tông tuy rằng hung ác với nàng nhưng không làm chuyện có lỗi với nàng, nàng làm sao có thể nói phản địch liền phản địch được đây. Thả nhiên cười, tất nhiên từ chối ý kiến, phất phất tay, thôi quên đi, ngươi hiện tại không muốn tới ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Giờ theo Kiếm Tinh ngã xuống, ngươi sẽ không còn chỗ nào để đi, cũng phải sẽ đến chỗ chúng ta sao? Ha, tỷ nha đầu, ngươi đừng mơ mộng giữa ban ngày. Kiếm Tinh chúng ta binh cường mã tráng, giờ này khắc này bị vây quanh chính là các ngươi, các ngươi vẫn là nên lo lắng một chút đi. Đó chính là binh cường mã tráng của ngươi sao? Nhưng mà còn không đợi nàng nói xong, tất nhiên đã nhếch miệng cười chỉ phía sau lưng nàng. Lúc mà nhớ lại, Bá Lư Vũ hồ nhi quay đầu lại, nhìn nhất thời khuôn mặt ngẩn ra, bỗng dưng ngây dại, sao có thể như thế được chứ? Chỉ thấy giờ khắc này, đám kiếm vương của Bá Lư gia đã trọng thương ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, rất khó tái chiến. Đám người Mộ Dung Địch thì cười lạnh nhìn nhau, vây quanh bọn họ có vẻ rất nhàn nhã. Bất quá chỉ là công phu một khắc đồng hồ, tuy song phương mỗi bên đều có 7 cao thủ kiếm vương, nhưng rất nhanh phân ra thắng bại, cơ hội là kết cục áp đảo nghiêng về một phía. Nhìn một màn này, Bá Lư Vũ trong nháy mắt trợn tròn hai mắt, sao cao thủ Thiên Ma Địch lại mạnh như vậy chứ? Ây Vũ tỷ à, nói thật cho tỷ biết nha, trăm năm qua ngoài trừ ta cùng Tam Ca là hai pháp vương thay cha ta làm việc, còn lại ba lão đầu kia cũng chỉ là theo cha ta bế quan tìm hiểu đạo mà thôi, căn bản không để tới chuyện thế tục. Nghiêng đầu tức nhiên cười hì hì nói ra, người có thể ngẫm lại bốn người này là ai chứ? Mỗi ngày đều lanh lộn cùng một chỗ, không ngừng thảo luận tâm đắc kiếm đạo, lại có cha ta dẫn đầu chỉ đạo, thật là kia còn không tăng vọt hay sao? Hiện tại bọn họ so với kiếm vương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngay từ đầu ta đã chọn ngươi làm đối thủ, chỉ là sợ ba lão gia hỏa kia lỡ tay đã thương ngươi, ta vẫn là nhiều ngươi rất nhiều, về hắn đã đủ ý tứ rồi đi. Ha ha ha. Gia Bạch không nhìn được con rút lại, Bá Lư Vũ ngơ ngác nhìn nàng một cái. Ngươi nhường ta sao? Đương nhiên, bằng không sao bây giờ ngươi có thể đứng như vậy được chứ? Được rồi. Trong lòng một mảnh mồ hôi tuôn ra như thác nước, Bá Lư Vũ nhất thời không nói gì, liên tục cười khổ. Trần Nhân Bách cảm thấy mình già đi rất nhiều. Đây thật sự là sông Dương Tử, sóng sau đẩy sóng trước, đem sóng trước đè chết trên bãi cát. Không thể tưởng tượng lúc trước còn là một tiểu cô nương phẫn nộ, tình điều ngọc mài, Trần Nhân Bách đã vượt qua chính mình, còn nhường cho mình sao? Tha nồi. Mặt khác, những đứa những dùng này, Bách Lý Kinh Thế cũng đang kinh hãi, trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy, ầm một tiếng ngồi bịch xuống ngai vàng. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, ngay cả các thủ kiếm vương cũng bánh vĩ thì lạnh lùng nhìn lại, hai tay siết chặt và đứng thẳng người như trước, tựa hồ còn đang chờ cái gì đó, trà mắt cũng không có ý định nhận thua. Ầm, theo một tiếng nổ cuối cùng phát ra, thân thể Thuật Kinh Phi Vân nặng nề rơi xuống chỗ mấy vị kiếm vương kiếm tinh. Đám người Thuật Kinh Phi Hùng cùng bộ doanh dịch chậm rãi tiến về phía trước, lạnh lùng nhìn bọn họ, vây quanh bọn họ. Âu Dương Thực Thanh cười hì hì chỉ vào Bánh Kinh Thiên nói ra, thế nào, hôm nay người rốt cục còn biết cái gì gọi là quân tụ báo thù, trăm năm cũng không buồn đúng không? Kiếm vương cụt tay, muốn giết thì giết, đừng nói nhảm. Hừ nhẹ một tiếng, Bánh Lý Cảnh Thiên lạnh lùng nói, khẽ bí môi. Âu Dương Trực Thành cười nhạt liên tục. Thường Coi Phi Hùng thì gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Thường Coi Phi Vân, trịnh trọng nói, Phi Vân, ngươi phản bội gia tộc, lã phu thân là tộc trưởng có trách nhiệm đem ngươi mang về trừng phạt, thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nói. Hừ nhắm mắt lại, Thường Coi Phi Vân thở dài, không cam lòng siết chặt nắm tay, trên khuôn mặt mang theo từng đạo vết máu tràn đầy vẻ cô đơn. Nhìn nhận gật đầu, Thượng Quân Vô Hùng hướng về phía những người còn lại ôn quyền nói, các vị Thượng Quân Vô Vân giao lão phu xử trí đi, những người còn lại đều là tù binh của Thiên Ma Điện, các ngươi tùy ý. Nhà nhà gật đầu, mọi người từ chối cho ý kiến. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người muốn ra tay trói buộc đám bại tướng này, ầm một tiếng sấm nổ bỗng dưng từ nơi sấm sét xa xôi vang đến. Ngay sau đó chợt thấy một đạo tử mang rẽ đình, một cuộc khí thế mãnh liệt không gì sánh kịp đột nhiên hướng về đợt có tiếng hô giết chấn thiên này đánh úp lại. Cái gì? Đây là thân thể không nhìn được chấn động, mọi người vừa cảm nhận được cảm giác áp bách quen thuộc này liền đồng loạt kinh hãi thất sắc. Bá Lý Kinh Vĩ thì hai mắt sáng ngời, trước cục đi cuồng cười ra tiếng, ha ha, thần báo hộ của kiếm tinh chúng ta trước cục cũng tới, trác phàm Thiên Ma Địa các ngươi xong đời rồi.